Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 33, chuyển hóa huyết mạch khuôn mô hình. Tỉ mỉ châm trước nửa ngày, dịch thu cuối cùng vẫn còn quyết định thay thế Ngưu Đồ đằng huyết mạch khuôn mô hình. Hắn là một cái chủ nghĩa thực dụng, sẽ không cảm thấy nhất định phải bảo trì chính mình chủng tộc. Chỉ cần sẽ không cùng hắn giá trị quan, thế giới nhận thức phát sinh quá nhiều trái ngược. Tự nhiên là cái gì thực dụng dùng cái gì. Đương nhiên giới tính là ranh giới cuối cùng. Diêu tuy không thường động, thế nhưng cũng không thể bởi vậy đem nó làm cho không có. Thỉnh lựa chọn người muốn đối với huyết mạch khuôn mô hình. Ngưu Đồ đang tiến hành thao tác. 1. Chuyển hóa. Đem người huyết mạch khuôn mô hình thay thế cho nên khuôn mô hình. Nguyên huyết mạch khuôn mô hình tiêu thất. 2. Dung hợp, đem trước mắt huyết mạch khuôn mô hình có thể kiêm dung huyết mạch năng lực hấp thu. Không kiêm dung huyết mạch năng lực tiêu thất, dung hợp nên huyết mạch khuôn mô hình tiêu thất. Chuyển hóa, căn cứ vào tổng võng phiên bản, nên thao tác cần hao phí 3.000 tổng võng tai tệ. Cái khác phiên bản vì 30.000 tổng võng tai tệ. Có hay không tiếp tục? 3.000 tổng võng tai tệ. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, mở ra vật phẩm ba lô, phát hiện mình có 3.120 mai tổng võng tai tệ. Miễn cưỡng là đủ. Tiếp tục, tổng võng tai tệ liền là dùng để hoa. Dịch thu không nỡ bỏ cầm tổng võng tai tệ hối đoái súng ống. Thế nhưng đối với cái này loại cường hóa chính mình tiêu phí, hắn còn là rất cam lòng. Khấu trừ 3.000 mai tổng võng tai tệ, huyết mạch khuôn mô hình chuyển hóa đang tại kiểm tra đo lường nhân vật sinh mệnh hình thái. Nhân vật sinh mệnh hình thái là carbon cơ huyết nhục nhân hình sinh vật. Nhân vật sinh mệnh hình thái kiêm dung nên huyết mạch khuôn mô hình. Bắt đầu kiểm tra đo lường nhân vật huyết mạch năng lực. Nhân vật huyết mạch năng lực, cường lực cùng huyết mạch khuôn mô hình xung đột, đang tại xóa bỏ nên huyết mạch năng lực. T, dịch thu cơ bắp đang không ngừng tan vỡ gây dựng. Lại, cường lực huyết mạch năng lực sở cấu thành đặc thù cơ bắp tổ chức toàn bộ bị thô bạo bị tổn hại. Nhân vật mô phỏng bên trong huyết mạch năng lực liệt biểu list cường lực hai chữ bắt đầu không ngừng nhanh chóng. Dịch thu cảm giác chính mình gần như cũng bị đau nhức ngất đi. Tại thời khắc này, hắn biểu thị rất hối hận. Sớm biết liền không dung hợp cái kia dã trư huyết mạch tư liệu sống. Cùng xuyên sơn giáp huyết mạch tư liệu sống một chỗ ném đến vật phẩm trong ba lô thật tốt. Quả nhiên. Không phải là biến dị nên vứt bỏ a. Đau nhức kịch liệt không biết tiếp tục bao lâu. Đương thống khổ tiêu thất. Dịch thu vô lực địa co quắp trên sàn nhà. Nhất phó bị chơi xấu biểu tình. Không kiêm dung huyết mạch năng lực đi trừ hoàn tất. Bắt đầu chuyển đổi huyết mạch khuôn mô hình. Đang tại kích hoạt đồng đầu thiết ngạch huyết. Mạch năng lực, dịch thu đầu bộ bắt đầu tán phát ánh sáng nhạt. Từ đỉnh đầu mãi cho đến phần cổ cùng bộ ngực chỗ nối tiếp cũng bắt đầu chảy ra kim sắc sáng bóng. Dịch thu không có cảm giác đến đau đớn, ngay cả có chút tê tê dại dại cảm giác thật lâu. Sáng bóng tản đi, dịch thu miễn cưỡng vươn tay sờ sờ đầu chọc. A, xúc cảm tốt hơn, bóng loáng vô cùng, D, A, N, G, G. Dịch thu dùng sức gõ một chút đầu chọc, cư nhiên phát ra kim thạch tấn công thanh âm. Đồng đầu thiết ngạch kích hoạt hoàn tất, bắt đầu kích hoạt đồ đằng chi lực. Trong thoáng chốc, dịch thu xuất hiện ảo giác, một đầu hắc giác ô đề châu được hướng hắn xông lại. T, phảng phất bào cách đồng dạng, dịch thu cảm giác chính mình trên trán bị người thả một khối đỏ bừng bàn ủi. Kịch liệt thiêu cháy cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Dịch thu thử lấy tay sờ sờ cái trán, cảm giác mặt bị in dấu một cái đằng trước đồ văn. Dịch thu quay đầu nhìn về phía bên cạnh phòng vệ sinh bên cạnh tấm gương. chỉ thấy trong gương hắn trên trán rõ ràng nhiều hắc sắc như hình bản vẽ. Đồ đằng chi lực kích hoạt hoàn tất, bắt đầu ghi vào ẩn tính huyết mạch năng lực. Đường trên trán bị ủi lên hắc như bản vẽ. Dịch Thu có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình khôi phục năng lực tăng nhanh. Dịch Thu hiện tại thể lực là 13. Nếu như đơn thuần toán bội suất, Dịch Thu tốc độ khôi phục là người bình thường. Thể lực 10, 3 lần nhiều, mà ở đồ đằng chi lực bị kích hoạt. Hắn tốc độ khôi phục đã thành là người bình thường 6 lần nhiều. Theo Dịch Thu thể lực tăng trưởng, đồ đằng chi lực tăng phúc liền càng cường đại. Dịch Thu tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì trong thần thoại Si Vưu bị hoàng đế giết chết hoàng đế. Cầm Si Vưu cho bầm thây, bằng không thì Si Vưu thật là có khả năng phục sinh. Huyết mạch khuôn mô hình tác dụng không thể nghi ngờ là to lớn. Nhưng Dịch Thu cảm thấy chờ mình đến truyền kỳ, đối với huyết mạch khuôn mô hình ỉ lại cũng sẽ không lớn như vậy. Bên kia thời gian long, chưa nói ngươi bỏ đi, ẩn tính huyết mạch năng lực ghi vào hoàn tất, huyết mạch khuôn mô hình chuyển đổi chấm dứt. Người huyết mạch khuôn mô hình thay thế vì Ngưu, đồ đằng, ẩn tính huyết mạch năng lực chính là huyết mạch khuôn mô hình bên trong không có bị kích. Hoạt vài loại huyết mạch năng lực, sáu tay cùng đau thương bất nhập, những cái này đều cần Dịch Thu tập hợp đủ cần thiết huyết mạch tư liệu sống tài năng kích hoạt. Dung hợp hết Ngưu đồ đằng, Dịch Thu điều tra vật phẩm ba lô. Cằn cỗi mỏ vàng qua cửa bảo dương xuất một cái long mạch cầu đầu nhân huyết mạch tư liệu sống. Huyết mạch tư liệu sống long mạch cầu đầu nhân. Phẩm chất, lam sắc nơi sản sinh. Khắc đồ mã huyệt động mấu chốt từ. Hỏa diễm, long mạch, hồng long. Huyết mạch thuộc tính. Hỏa diễm, lam sắc, lực lượng, lam sắc, thể lực, lục sắc. Huyết mạch đẳng cấp. Năm lam sắc phẩm chất hỏa diễm thuộc tính. Đáng tiếc huyết mạch đẳng cấp chỉ có 5. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. 5 cấp huyết mạch đẳng cấp có nghĩa là dung hợp nên huyết mạch tối đa đạt được 5 cấp long mạch cầu. Đầu nhân bộ phận thuộc tính. 5 cấp long mạch cầu đầu nhân đoán chừng rất không có khả năng hội gì cường lực hỏa diễm pháp thuật. Bất quá lam sắc lực lượng cũng không tệ. Huyết mạch thuộc tính phẩm chất có nghĩa là dung hợp nên huyết mạch long mạch cầu đầu nhân thuộc tính năng khiếu, nói thí dụ như lam sắc lực lượng phẩm chất có nghĩa là long mạch cầu đầu nhân tại 5 cấp long mạch cầu đầu nhân, căn cứ vào huyết mạch đẳng cấp, bên trong lực lượng là hiếm thấy cao, trả lại không có vượt qua chủng tộc hạn mức cao nhất. Thế nhưng rất hiếm thấy, như vậy. Dung hợp huyết mạch tư liệu sống liền có khả năng kế thừa nó lực lượng thuộc tính. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn đã không có đầy đủ tổng võng tai tệ dung hợp huyết mạch tư liệu sống. Chỉ có thể bất đắc dĩ cùng xuyên sơn giáp huyết mạch tư liệu sống một chỗ để đó không dùng tại vật. Phẩm trong ba lô, đem hai lần qua cửa thu hoạch đều tiêu hóa hoàn tất. Dịch Thu cảm giác thật là nhớ đi tới một sóng bản. Thế nhưng hắn sói nhỏ huyệt động trả lại không có làm lạnh xong. Vì vậy chán đến chết địa Dịch Thu đảo tổng võng thao tác trang web. Đột nhiên hắn phát hiện trong nhiều nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm chỗ đó. Trừ giao nạp 100 mai tổng võng tai tệ tiến nhập ngoài còn nhiều một mảnh. Bản vị diện giao dịch diễn đàn. Dịch Thu ấn mở vừa nhìn. Trong chớp mắt như soát bình tin tức xuất hiện ở Dịch Thu võng mạc thượng. Bản vị diện xuất hiện cái thứ nhất 5 cấp sinh vật. Đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm khai phát bản vị diện giao dịch diễn đàn. Tại bản vị diện, giao dịch trong diễn đàn, nhân vật có thể tiến hành vật phẩm giao dịch, nhiệm vụ ủy thác, phó bản cầu trợ đều công năng, mỗi hạng công năng tổng võng hội thu nhất định phí phục vụ. Bản vị diện giao dịch diễn đàn mỗi tháng hội đổi mới một cái cỡ lớn mở ra thế giới cùng với nhiều bên trong loại nhỏ chiến dịch. Nhân vật có thể tự do tham gia. Thế nhưng mỗi lần tiến nhập hội thu nhất định vé vào cửa phí. Hơn nữa nhân vật sau khi tiến vào tại hạn định thời gian tài năng rời khỏi tử vong sẽ trực tiếp rời khỏi. Thế nhưng hội dẫn đến linh hồn suy yếu 3 ngày 7 ngày thời gian. Với tư cách là mở ra bản vị diện, giao dịch diễn đàn ban thưởng, miễn trừ ngươi tại bản vị diện giao dịch trong diễn đàn sở hữu phí phục vụ. Với tư cách là mở ra bản vị diện giao dịch diễn đàn ban thưởng, miễn trừ ngươi tại bản vị diện giao dịch trong diễn đàn tiến nhập mở ra thế giới cùng với chiến dịch 50% vé vào cửa phí. Harry có cây đại nhiệt cho phó bản cầu trợ. Giá trư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn tinh anh độ khó. Thù lao, 500 mai tổng võng tai tệ. Chú thích, nhìn tại 500 mai tổng võng tai tệ cùng với tất cả mọi người có cây đại nhiệt chó phân thượng. Châu Mỹ Harry huynh đệ cần ngươi trợ giúp. Phốp, dịch thu một ngụm trà nóng phun ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.